Chương 1471, tỉnh lại. Nguyên tộc chấn tộc trí bảo, Nguyên yêu kiếm. Nói hắn là tối cường trí bảo, cũng không đủ. Người khác không biết, nhưng nhân tộc thánh chủ lại phi thường tin tưởng. Trước đó không lâu, mất tích vô tận tuế nguyệt Nguyên yêu kiếm, về tới nguyên tộc, chấn kinh bốn đại thánh địa. Mà, nguyên tộc chi chủ nói phương thần có hắc cá ma luân, quá mức bá đạo, nguyên minh cùng hắn chiến đấu, không công bằng. Nhân tộc thánh chủ trực tiếp trêu chọc, có bản lĩnh ngươi đem nguyên yêu kiếm ban cho nguyên minh á hử, như nguyên yêu kiếm xuất thế, hắn chí bảo, không chịu nổi một kích. Nguyên tộc chi chủ cười lạnh. Trong lòng hắn, nguyên yêu kiếm là chí cao vô thượng chí bảo. Chỉ là hắc ám ma luân làm sao có thể cùng nguyên yêu kiếm so sánh. Nhưng mà, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, nguyên yêu kiếm từng theo qua phương thần. Nhân tộc thánh chủ thái độ rất rõ ràng, cái kia chính là muốn che chở phương thần. Huyết kiếm thánh là ta tự mình sắc phong lục trúc đạo chu, là nhân tộc lập xuống công lao hắn mã, vĩnh viễn không sửa đổi. Hắn tự nhiên bị nhân tộc che chở, nếu ngươi nguyên tộc khăng khăng muốn động thủ, nhân tộc ta thánh địa đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhân tộc thánh chủ mở miệng nói. Nghe vậy, nguyên tộc chi chủ sắc mặt, âm trầm xuống. Hắn nhìn thoáng qua một bên nguyên minh, sau đó rơi vào trầm tư. Hừ, trách không được nhân tộc thánh địa càng ngày càng xuống dốc. Liền bực này rất rưỡi, đều có thể tùy ý đảm đương một đảo chi chủ. Nguyên tộc chi chủ băng lãnh nói. Nhân tộc thánh chủ không nhìn thẳng nguyên tộc đứng đầu, lặng lặng nhìn hắn, chờ đợi hắn làm ra quyết định. Tộc trưởng. Nguyên minh mở miệng, hắn biết đạo nhân tộc thánh chủ xuất hiện, hôm nay khẳng định là không cách nào chém giết kẻ này. Đã như vậy hắn liền muốn cho nguyên tộc chi chủ tìm một cái bậc thang xuống. Vì một cái rất rưỡi, cùng nhân tộc thánh địa là địch. Không đáng giá. Nguyên minh nói, đã nhân tộc thánh địa muốn che chở hắn, vậy chúng ta như vậy thối lui, ta cũng không tin, hắn hội một mực bị che chở. Nguyên minh, để nguyên tộc chi chủ khẽ gật đầu. Ta nguyên tộc nể mặt ngươi, hôm nay không giết hắn. Nguyên tộc chi chủ lạnh giọng nói. Nguyên cốc, ta còn có một chuyện muốn nói. Nhân tộc thánh chủ no ý nói. Huyết kiếm thánh là lục trúc đảo chu, các ngươi nguyên tộc không thể tùy ý đặt chân lục trúc đảo. Đối hắn tiến hành ám sát. Bất quá như hắn rời đi lục trúc đảo, các ngươi tùy ý nhân tộc thánh chủ cũng biết, bọn hắn không có khả năng cả một đời đều che chở huyết kiếm thánh. Nhưng là, có thể trợ giúp thoáng cái, vẫn là phải trợ giúp. Dùng nguyên tộc thủ đoạn, muốn diệt một người, phi thường nhẹ nhõm. Sở dĩ, nhân tộc thánh chủ mới có thể đưa ra bực này yêu cầu. Nguyên tộc không thể tự tiện tiến vào lục trúc đảo, bằng không mà nói liền xem như vi quy. Một khi vi quy, vậy liền dính đến nhân tộc thánh địa. Coi như nguyên tộc mạnh hơn, cũng thuộc về nhân tộc. Nguyên tộc tuyệt đối sẽ không bởi vì một cái huyết kiếm thánh, mà cùng nhân tộc thánh địa là địch. Trừ phi, có thủ không đội trời chung. Hiển nhiên, một cái nguyên minh phân thân, còn chưa đủ dùng dạng này. Hừ, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này có thế một mực tránh né tại lục trúc đảo bên trên. Dứt lời, nguyên cốc hư ảnh tiêu tán. Nguyên minh xa xa nhìn thoáng qua trong hôn mê phương thần, sau đó quay người rời đi. Trong lòng của hắn, âm thầm thề, đón lấy thời gian, sẽ không tiếc bất cứ giá nào, chém giết huyết kiếm thánh. Nhân tộc thánh chủ chính là nhân tộc đứng đầu nhất cường giả, liền xem như nguyên tộc chi chủ nguyên cốc giã không dám trêu chọc. Chuyện này, như vậy coi như thôi. Làm hai đại cường giả tối đỉnh rời đi về sau, lục trúc đảo khôi phục bình tĩnh. Rất nhiều võ giả, hít sâu một hơi. Vừa mới thực sự quá mức bị đè nén, bọn hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Trời ạ, cái kia chính là sinh tử cảnh đế quân sao thực sự quá mạnh. Đứng đây bất động, chỉ là phát ra khí tức, liền để chúng ta ngạt thở. Nhất định muốn cố gắng tu luyện, tranh thủ có một ngày, có thể trở thành loại kia cường giả tối đỉnh. Hai đại cường giả tối đỉnh đối thoại, cho lục trúc đảo bên trên võ giả, mang đến rất lớn cờ hở ân lờ động. Theo một ngày này bắt đầu, bọn hắn lâm vào điên cuồng trong tu luyện. Cái này cũng là ngày sau lục trúc đảo đầy đủ cường giả làm rất lớn làm nền. Đương nhiên, đây là nói sau. Đảo chủ phủ. Phương thần một mực tại hôn mê, giống như gần là đối với giao nguyên minh, thôi động hắc cá ma luân, nhẹ nhõm liền có thể đem diệt sát. Nhưng mà, thời khắc mấu chốt, nguyên tộc chi chủ ý niệm xuất hiện, cưỡng ép chặn lại hắc cá ma luân thế công. Cứ như vậy, hắc cá ma luân thế công như thủy triều. Trực tiếp du tờ khô phương thần tất cả lực lượng. Lâm vào hôn mê, cu nở dê nằm trong dự liệu. Dân phương bọn người một mực chờ đợi đảo chủ tỉnh lại. tiểu lao thử cùng lao thần côn ý niệm biến thành nhánh cây nhỏ, cũng không làm sao lo lắng. Đáng chết nguyên tộc, dám khi dễ như vậy lao đại, chờ thực lực của ta mạnh, nhất định muốn đem nguyên tộc thánh địa nhổ tận gốc, toàn bộ thôn phệ. Tiểu lao thử hung hăng nói. Một bên lao thần côn trọng trọng gật đầu. Đợi ta bước vào thần cấp, chúng ta cùng đi đi hệ tờ nguyên tộc. Lao thần côn, chỉ là chuẩn thần cấp. Tại nguyên tộc chi chủ xuất hiện thời điểm, hắn muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng nhịn được. Nguyên tộc chi chủ nguyên cốc, chính là thần giới phía dưới đỉnh cao cường giả, vô tận tuế nguyệt trước kia, tiểu bước vào sinh tử cảnh. Mà lao thần côn dưới cơ duyên xảo hợp, mới đụng chạm đến thần cấp cánh cửa. Nhiều nhất cũng liền tương đương với một cái mới vào sinh tử cảnh thực vật mà thôi. Đối đầu nguyên cốc, không có bất kỳ cái gì đường sống. Mà lại, một khi bại lộ thân phận, tất nhiên sẽ dẫn tới không cần thiết tai nạn. May mắn, nhân tộc thánh chủ xuất hiện. Lão đại không biết đã tỉnh lại lúc nào thời gian thoáng qua liền mất. Lần này hôn mê, so dĩ vãng bất kỳ lần nào thời gian đều muốn dài. Dòng dã hôn mê 3 tháng, phương thần mới dần dần tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại biết được chính mình hôn mê 3 tháng, liền phương thần chính mình cũng bị kinh ngạc đến. 3 tháng phương thần mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin. Lão đại, ngươi cảm giác thế nào phương thần cảm giác, toàn thân tràn đầy lực lượng, tinh thần dồi dào, không có một tia không thích ứng. A càng làm cho phương thần kinh ngạc chính là, nguyên bản một góc tinh mang, phát sinh biến hóa rất lớn. Tinh mang xuất hiện thứ hai sừng phương thần thấp giọng lẩm bẩm. Toàn tức, trên mặt của hắn cuồng hỉ. Tạo hóa cảnh võ giả, mỗi lần tăng lên một trọng tiểu cảnh giới, khí hải bên trong tinh mang, liền sẽ thêm ra một góc. Trực trí cựu giác tinh mang. Sau đó thành tiểu sinh tử cảnh đế quân chi cảnh. Nhưng mà, một góc tinh mang biến thành hai sừng tinh mang. Khí hải bên trong, rực rỡ tinh mang phía trên, có hai cái hoàn toàn tương phản góc cạnh, ý vị này, phương thần tu vi, bước vào tạo hóa cảnh nhị trọng. Ha ha ha, phá rồi lại lập. Phương thần rất kích động. Hắc ám ma luân đối kháng nguyên tộc chi chủ, tiềm thức phát huy ra lực lượng mạnh nhất, đồng thời QNZ đem thân thể của mình ép khô. Cứ như vậy, còn nhân họa đắc phúc, dựa vào cái này đột phá đến tạo hóa cảnh nhị trọng. Cũng trách không phải phương thần cao hứng đến dạng này. Bước vào tạo hóa cảnh về sau, muốn đột phá, phi thường khó khăn. Đây mới thật sự là đoạt thiên địa chi tạo hóa, trộm tinh hoa của Nhật Nguyệt. Trong đó nguyên do, có bao nhiêu khó khăn, cũng không cần nhiều lời. Có chút võ giả, mấy năm thậm chí mấy chục năm, đều không nhất định có thể tăng lên một trọng tiểu cảnh giới. Mà phương thần tại trong hôn mê, đều có thể tấn cấp. Không thể không nói, hán khí vận, hoàn toàn chính xác cường đại. Chúc mừng lão đại. Tiểu lao thử cười ha hà nói. Tiểu tử, ta xem trọng ngươi, tương lai tất nhiên sẽ trở thành siêu việt nhân tộc thánh chủ đỉnh cao cường giả. Lao thần côn bình chân như vậy nói. Phương thần hoạt động một chút gân cốt, sau đó đi xuống giường. Đảo chủ tỉnh lại tin tức, dần phương bọn người trước tiên biết được. Đảo chủ phủ, phòng nghị sự. Đảo chủ. Ngươi không sao chứ? Đi qua 3 tháng trước chuyện kia về sau, dần phương đám người trong lòng, đối phương thần càng thêm tôn kính. Một cái tạo hóa cảnh võ giả, có thể dẫn tới nhân tộc thánh chủ xuất thủ, quả nhiên là lợi hại. Đảo chủ, thân thể của ngươi không có cái gì trở ngại a? Rất nhiều trong đảo cao tầng, khu lạnh ấm áp. Kỳ thật ngay từ đầu phương thần đến lục trúc đảo làm giám sát sứ thời điểm, trong lòng bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít còn có một số không phục. Nhưng là, đi qua những thời giờ này ở chung, càng phát cho rằng, đảo chủ tiềm lực, quá mức nghịch tiên. Đi theo đảo chủ, tương lai có lẽ có cơ hội đứng tại vũ trụ đỉnh phong nhất. Ta không sao. Phương thần ấy náy cười nói. Sau đó, tại cùng mọi người nói chuyện phía bên trong, phương thần biết được là nhân tộc thánh chủ xuất thủ. Nguyên lai là thánh chủ xuất thủ. Phương thần âm thầm nói. Cũng đúng, nguyên tộc chi chủ ý niệm xuất hiện, ngoại trừ nhân tộc thánh chủ bên ngoài. Chỉ sợ cũng không ai có thể đem bắt đi. Đảo chủ, gần đây bên trong ngươi tốt nhất vẫn là không nên rời đi lục trúc đảo. Nguyên tộc lòng người ngực chật hẹp, mà lại chuyện này để bọn hắn thật mất mặt. Ta lo lắng bọn hắn hội ám sát ngươi. Dần phương viên đảo chủ nhắc nhở. Phương thần gật đầu, nói, yên tâm đi, chuyện này ta tự có phân tích. Nghe được hắn nói như vậy, những người khác cu nở dê không nói thêm gì nữa. Chỉ chốc lát sau, hội nghị kết thúc. Tất cả mọi người tán đi, chỉ để lại dần phương viên đảo chủ. Khai thác xích hồng thủy mẫu mỏ sự tình thế nào? Phương thần hỏi. Đảo chủ, xích hồng thủy mẫu mỏ khai thác quá trình, so với chúng ta theo dự liệu muốn thuận lợi rất nhiều. Đã có nhóm đầu tiên xích hồng thủy mẫu khoáng thạch đưa về Lục Trúc Đảo. Dần Phương nói, chọn lựa một chút trận đạo thiên tài, thiết trí một chút cánh cửa, ban thưởng cho bọn hắn. Phương Thần nói, a, đúng, có thời gian ta sẽ đi chỉ điểm bọn hắn trận pháp tu hành. Thân là viên đảo chủ, Dần Phương tự nhiên tin tưởng, đảo chủ chính là một vị hàng thật giá thật bát tinh trận pháp thần sư. Nghe được đảo chủ nói như vậy, Dần Phương càng thêm kích động. Có đảo chủ xuất mã, tất nhiên sẽ có rất nhiều trận đạo thiên tài, hiện lên mà tới. Dần Phương cười hát hát nói, yên tâm đi đảo chủ, chuyện này ta nhất định sẽ làm thỏa đáng. Đảo chủ phủ, nào đó một chỗ ưu nhã trong sân. Lão đại, nguyên tộc khinh người quá đáng. Tiểu Lao thử tức giận bất bình nói, ai bảo nhân ra là ba đại thần tộc đứng đầu, không có cách nào chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Lao thần côn tương đối lý trí. Tiểu tử, tạm thời ngươi vẫn là lưu tại Lục Trúc Đảo lên đi, trong thời gian ngắn nguyên tộc tất nhiên sẽ phái người nhìn chằm chằm ngươi động tĩnh, một khi ngươi rời đi, tất nhiên sẽ lọt vào nguyên tộc chặn giết. Trầm tư một lát, Phương Thần gật đầu. Nguyên tộc muốn giết ta, liền muốn làm tốt phải trả cái giá nặng nề chuẩn bị. Phương Thần trong giọng nói, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Theo cổ kiếm đại lục mà đến, hắn tiểu chưa hề e ngại qua bất cứ chuyện gì. Nguyên tộc mặc dù trong mắt thế nhân, là cự vô phách. Nhưng nếu thật chọc tới, hắn cũng không để ý âm thầm săn giết nguyên tộc thiên tài.